Ngoại thích chi nữ, chương 45, góc truyện audio.com. Lúc Minh lão gia nghe tin chạy đến Vinh Thọ Đường thì mọi người đã tản đi hết. Minh lão phu nhân sau khi đuổi mọi người đi, một mình phiền muộn ngồi trong phòng tinh tế suy nghĩ lời nói và biểu hiện của mọi người hôm nay để tìm ra căn nguyên. Tránh phán đoán sai lầm, phòng ngừa làm chuyện sai lầm bất công. Minh lão thái gia đến. Bà không mang chút tình cảm kể lại mọi chuyện. Bà nghĩ Minh lão thái gia sẽ kinh nghi giống mình. Không dám tin, ai ngờ Minh lão thái gia nghe xong ngã ngồi trên ghế. Hiển nhiên là bị đả kích cực lớn. Kinh ngạc nhưng không có bao nhiêu không dám tin. Vì Minh lão phu nhân không biết cái chết của thứ tử là vì tiên đế và Minh đại lão gia ra tay. Cho nên khi nghe tin tiểu nhi tức bị đại nhi tức hại chết. Chỉ cảm thấy vạn phần không thể tin và không tưởng tượng nổi. Bà không nghĩ ra nguyên nhân vì sao đại nhi tức lại muốn hại chết tiểu nhi tức. Làm loại chuyện này đương nhiên phải có mục đích. Tiểu nhi tức có thể làm gì trở ngại đến đại nhi tức. Nhà này không như nhà khác, vì gia tài của thứ tử và đồ cưới của tiểu nhi tức. Phản ứng của đại nhi tức trong đại sảnh rõ ràng có vấn đề. Nhưng Minh lão thái gia lại khác. Minh lão phu nhân nói chuyện này hắn liền nghĩ đến cái chết của thứ tử. Hắn chỉ cảm thấy lòng đau như cát, trước kia hắn chỉ hoài nghi nhưng giờ cơ hồ có thể khẳng định cái chết của thứ tử. Trưởng tử có ra tay, rất có thể thứ tử đã phát hiện và truyền tin ra ngoài. Sau đó nhị nhi tức vì có tin tức này, cho nên lộ hành động, bị trưởng tử phát hiện cho nên mới giết người diệt khẩu. Cho nên bọn hắn mới kiêng kỵ Lạc Tỷ Nhi như vậy. Lạc Tỷ Nhi có dị động bọn hắn liền trăm phương ngàn kế ngăn cản nàng gả cho Túc Vương muốn nàng gả đi xa. Hắn nghĩ tới di thư mà thứ tử lưu lại cho Túc Vương. Nhờ hắn chiếu cố Lạc Tỷ Nhi, vì sao đang êm đẹp thứ tử lại nhờ Túc Vương giúp đỡ chiếu cố con mình. Vì hắn không tin Minh gia, không tin huynh trưởng của mình. Chỉ sợ hài tử lưu lại Minh gia, huynh trưởng sẽ diệt cỏ tận gốc. Khi hắn thấy phong di thư kia, tuy cảm thấy quái dị nhưng vẫn bị mặt chữ mê hoặc. Lại còn đem di thư đến tay Túc Vương, rất có thể vì phong di thư đó làm Túc Vương nghi ngờ. Lúc này mới dẫn đến một loạt chuyện phát sinh, nhất thời Minh lão thái gia kinh hãi vạn phần, thậm chí hắn không để ý tới Minh lão phu nhân. Chỉ cực lực suy nghĩ những chuyện xảy ra mấy tháng gần đây. Càng nghĩ càng kinh ngạc, càng nghĩ càng kinh hãi. Minh lão phu nhân thấy Minh lão thái gia ngồi trên ghế sắc mặt trắng xám. Không biết hắn nghĩ gì mà trán đầy mồ hôi. Liền bận bịu lau mồ hôi cho hắn. Sau đó ngồi khuyên nhủ. Thái gia, chuyện này còn cần tra xét. Thái gia cũng không cần nóng vội. Thiếp thấy việc cấp bách là nên tìm Bá Lượng hỏi rõ chuyện tình năm đó. Nếu như chuyện của Dung Thị quả thật là do Chu Thị gây nên. Bà cắn răng nói, nếu thật là do Chu Thị gây nên, chuyện bị huyên náo lớn thì dù thế nào chúng ta cũng phải cho Dung gia và Lạc Tỷ Nhi một công đạo. Lại che đậy chuyện này lại, thật là không cưới vợ hiền sẽ gây họa cho cả nhà. Nhưng chuyện đại cữu Dung gia bị ám sát. Chuyện này sao lại liên quan đến Bá Lượng? Chuyện này sao có thể? Minh lão thái gia cầm tay Minh lão phu nhân. Thanh âm già nua nói. Không sao, nàng hãy ổn định mọi chuyện trong nhà. Nhìn kỹ Chu Thị, trấn an Lạc Tỷ Nhi. Đừng để phong thanh nào truyền ra. Chuyện lão đại và Dung gia ta sẽ xử lý. Minh lão thái gia bảo dưỡng rất tốt nhưng lúc này lại giống như lập tức ra đi chục tuổi. Lúc đứng dậy, lưng cũng như còng xuống, thư phòng trong tiểu viện của Minh lão thái gia, nói đi, đem chuyện năm đó nói hết ra, không được giấu giếm nửa điểm, nếu không sự tình náo càng lớn, người khác bóc chuyện này trên triều đình, đừng nói là ta, ngay cả thái hậu cũng không gánh được ngươi, không, là không gánh nổi Minh gia, nói không chừng còn gây họa cho thái hậu. Minh lão thái gia dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nhi tử hai mắt xích hồng quỳ trên đất. Cảm thấy như đây là lần đầu biết hắn, người đang quỳ không phải nhi tử của mình, mà là ma quỷ, sao hắn lại sinh ra thứ như vậy? Hắn bi thống, trong hoảng hốt hắn sinh ra một ý niệm, vì sao người chết là thứ tử mà không phải thứ này? Thứ tử văn võ đều hơn trưởng tử, tính tình lại cởi mở chính trực, nhân duyên vô cùng tốt, tuy là ngoại thích nhưng lại nhanh chóng dung hòa trong quân. Tích nhân mạch, nếu thứ tử còn thì hoàn cảnh của Minh gia đã khác. Sao có thể rơi vào khốn cảnh như bây giờ? Thứ tử là bị thân huynh trưởng của mình hại chết. Trong lòng Minh lão thái gia sinh ra cỗ ác hận. Hắn hận không thể một cước đá chết đứa con trai trước mặt này, đó là thân đệ đệ. Đệ đệ duy nhất của nó a, lúc này Minh đại lão gia còn muốn giấu giếm. Chống chế, rảo biện, nhưng động tĩnh của Dung gia, thị vệ võ công cao cường bên cạnh Dung Chính Khanh, còn có các căn cứ thu thập thông tin mà hắn vất vả bồi dưỡng bị người một lưới bắt sạch. Cháu gái như phát điên. Những thứ này làm hắn phải cầu được sự giúp đỡ của cha mình trợ giúp. Xử lý cháu gái, bàn đối sách đối phó Dung Chính Khanh, quan trọng nhất là sách lược đối phó Túc Vương. Hắn bày ra vẻ đau lòng nhức óc nói. Phụ thân, năm đó tiên đế hạ mật chỉ, sai nhi tử độc chết nhị đệ. Nhi tử không đành lòng, nhưng quân mệnh khó trái. Vạn bất đắc dĩ mới phải tiếp ý chỉ, nghĩ muốn kéo dài thời gian. Tìm sách lược vẹn toàn vừa cứu được nhị đệ vừa ứng phó với tiên đế. Nhưng vạn lần không nghĩ tới. Không lâu sau nhị đệ chiến tử ở chiến trường. Trong lòng nhi tử hoài nghi. Sai người điều tra, nhưng chưa từng nghĩ có người phản bội nhi tử. Đem chuyện này nói cho nhị đệ muội. Nhị đệ muội hiểu lầm nhi tử giết nhị đệ. Về sau nàng ta bị kích thích quá độ mà hành vi và lời nói ngày càng bất thường. Nhi tử sợ sẽ gây họa cho cả nhà cho nên đành sai Chu thị thừa dịp nàng sinh sản mà xử tử nàng. Phụ thân, Minh đại lão gia nức nở nói. Phụ thân, những năm này nhi tử luôn bị dày vò. Vốn muốn nuôi Lạc tỷ nhi thật tốt, để đền bù cho nàng. Nhưng lại không như mong muốn. Lạc tỷ nhi nói cái gì bản chép tay của mẫu thân nàng. Hẳn là năm đó lúc nhị đệ muội đang dưỡng thai ở trang tử lưu lại. Vì những thứ đó nên Lạc tỷ nhi sinh oán hận với đại phòng. Mới dẫn đến loạt chuyện phát sinh. Phụ thân, hôm nay Lạc tỷ nhi ở Vinh Thọ Đường. Trước mặt mọi người đe dọa đại bá mẫu của nàng. Đem chuyện xấu trong nhà náo ra. Tương lai nhất định cũng sẽ không chịu bỏ qua. Chắc chắn sẽ hồ ngôn loạn ngữ trước mặt Túc Vương. Chuốc họa cho Minh gia. Chúng ta không thể mặc kệ cho mọi chuyện phát triển a. Nói đến đây nước mắt Minh đại lão ra giàn giụa. Minh lão thái gia nghe những lời này cảm thấy lồng ngực nóng bừng. Kém chút phun ra, hắn nói, cho nên ngươi cảm thấy Lạc tỷ nhi sẽ chuốc họa cho Minh gia. Theo ý của ngươi thì nên xử lý nàng thế nào? Phụ thân, Minh đại lão ra giống như bi thống cực điểm. Thống khổ nói, Lạc tỷ nhi là hài tử duy nhất của nhị đệ. Nhi tử thật không đành lòng tổn thương tính mệnh nàng. Nhi tử nghe nói trên đời này có một loại dược vật. Ăn vào sẽ quên hết chuyện trước kia, cũng làm cho nàng tính tình nhu thuận, sinh hoạt không khác gì người thường. Giết nàng, sợ rằng phụ mẫu sẽ không thuận theo. Túc Vương và Dung gia cũng sẽ không bỏ qua. Dùng dược vật khống chế, là cách mà những ngày qua Minh đại lão gia vắt hết óc nghĩ ra. Dùng phương pháp đó, đợi nàng gả cho Túc Vương còn có thể có chỗ dùng. Hạ dược Lạc tỷ nhi, trong lòng Minh lão thái gia lại quay cuồng, a, khó trách Lạc tỷ nhi đề phòng bọn hắn, chỉ có chuyện người khác không nghĩ ra chứ không có chuyện bọn hắn không làm được. Giết thân đệ đệ, giết đệ muội, hạ dược khống chế cháu giá, trên đời này có chuyện gì mà bọn hà không làm được, có phải đợi khi hắn không còn, bọn hắn thấy mẫu thân không hợp ý cũng sẽ hạ thuốc khống chế. Minh lão thái gia càng nghĩ càng sợ, nhưng hắn nhịn được, hắn cắn răng chậm rãi nói. Sẽ giống người thường nhưng quên hết chuyện cũ, người nghĩ người Túc Vương phủ đều ăn cơm khô. Bắc Cương, Tây vực nhiều kỳ cổ dị độc, Túc Vương có thể chinh chiến ở Tây Ninh nhiều năm. Sống tốt đến giờ, ngươi cho rằng hắn sẽ không nhìn ra mánh khóe. Ngươi tự cho là thông minh. Lại nhiều lần làm ra những chuyện ngoan độc lại ngu xuẩn như vậy cho nên mới đi đến kết cục hôm nay. Không nghĩ tỉnh lại, vì muốn thoát khỏi khốn cục mà nghĩ ra chuyện dùng độc kế chặn miệng người. Ngươi, nói đến đây, làm chính mình tỉnh táo. Minh lão thái gia có chút không thở nổi. Hắn dừng lại, hít mấy hơi mới nói tiếp. Cho nên chuyện của Dung Chính Khanh cũng là ngươi làm. Minh đại lão gia thật vất vả nghĩ ra, sách lược vẹn toàn, lại bị cha mình một câu nói ra sơ hở. Hoảng sợ lo nghĩ nên nhất thời không đoái hoài đến chuyện phụ thân nhảy sang chuyện khác. Minh lão thái gia thấy nhi tử không trả lời. Chỉ coi là hắn chấp nhận, lại hận, thằng ngu này, ngu xuẩn, hắn nói, ngươi sợ Lạc Tỷ Nhi gả vào Túc Vương phủ, sẽ ở trước mặt Túc Vương nói những chuyện xấu xa mà ngươi đã làm. Ngươi phái người ám sát Dung Chính Khanh, Dung Chính Khanh là một quan văn, trên đường có nhiều nhóm ám sát, còn có sát thủ chuyên nghiệp phụ trách, hắn lại có thể vào kinh không sứt mẻ, cùng thời gian còn phái người bắt thích khách. Tìm hiểu nguồn gốc, ngươi thật cho là chỉ bằng Dung Chính Khanh có thể làm được như vậy. Nếu Dung Chính Khanh có bản lĩnh đó cũng sẽ không buông tha cho người giết muội hắn là ngươi. Điểm đáng ngờ nhiều như vậy, nhưng nhiều năm hắn lại không có động tác nào. Những việc này, có khả năng trong một sáng Túc Vương liền biết, mà người chân chính thăm dò việc Dung Chính Khanh bị ám sát là người của Túc Vương. Điều hắn biết sợ là còn nhiều hơn Lạc Tỷ Nhi. Hắn chưa chắc đang tra chuyện xưa của Minh gia. Hắn chân chính muốn tra rất có thể là ngươi. Thằng ngu năm đó giúp Thiên Đế đuổi giết hắn. Ta nhớ năm đó trên đường hắn liền phiên. Còn trên đất phiên nhiều lần gặp ám sát. Đều nói là người Bắc Cốt và Tây Vực ra tay. Nhưng những người kia là thằng ngu ngươi phụ trách giúp Thiên Đế làm. Cấu kết Bắc Cốt và Tây Vực ám sát thân vương. Cái này là tội thông đồng với địch phản quốc, tội chém đầu cả nhà A, Minh đại lão ra ngồi liệt trên đất. Sắc mặt như thấy ác quỷ, toàn thân nhịn không được run rẩy. Hắn bò đến dưới chân Minh lão thái gia. Phụ thân, xin chỉ rõ A, thống khổ lau nước mắt. Nhi tử đi đến bước này đều là bị buộc. Nếu năm đó nhị đệ theo ý chỉ của Thiên Đế giết Túc Vương thì mọi chuyện sao có thể dẫn đến họa diệt môn. Phụ thân, Minh lão thái gia nhịn không được, đá vào ngực hắn, đá hắn ngã lăn dưới đất, tức giận mắng to, chấm, nghiệt tử, ngươi không nghĩ một chút, Thiên Đế vì ám sát Túc Vương đã phái bao nhiêu thích khách. Dùng bao nhiêu tâm cơ đều không giết được Túc Vương, sao ngươi có thể nghĩ rằng lấy năng lực của một mình nhị đệ ngươi có thể giết được Túc Vương? Nếu không có nhị đệ ngươi... Lúc này ngươi có thể ở đây nói chuyện hay không còn không biết. Ngươi, phụ thân, Minh đại lão gia trong lúc kinh hoàng phát hiện phụ thân tay chỉ mình, ngươi, nửa ngày lại ngã ngồi trên ghế. Hình dạng không ổn, hắn kinh hãi nhào lên, vội ôm về giường vừa kêu lớn, mời thái y, trong lúc nhất thời lại là người ngã ngựa đổ. Cách chương.